Được rồi, quả táo nhỏ đáng yêu, giờ không còn ai tới quấy rầy chúng ta nữa rồi, để ta xem sự trưởng thành của muội nào, thiên tài gần như vô địch năm xưa giờ đã trưởng thành đến mức độ nào rồi. Triệu Trúy không mỉm cười, rút ra một con dao găm màu đỏ sậm giống như được làm bằng đá quý màu đỏ, nhìn vừa tinh tế vừa đẹp đẽ. Triệu Anh không nhẹ nhàng lắc đầu, nói, quả đúng như ta dự đoán ca ca, huynh đã rẽ nhầm đường, huynh sai lầm rồi, kết quả này không phải là những gì chúng ta muốn, ca ca. Yên, góc truyện audio.com, lặng nào, quả táo nhỏ của ta, muội chỉ cần ngoan ngoãn chờ ta tới hái là được. Cần gì phải nói nhảm nhiều vậy? Nụ cười trên mặt Triệu Trúy không dần dần biến mất, hắn lạnh lùng tiến tới, tuy tốc độ không nhanh nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn không ngừng rút ngắn. Huynh biết không, ta chưa bao giờ trách huynh, cho dù là bây giờ ta cũng chưa từng trách huynh. Ca ca, chúng ta thật sự đã không còn đường lui nữa. Không cần biết là có thừa nhận hay không, trong lòng các thành viên Nam Viêm Châu đội lúc này đúng là đang xuất hiện cảm giác như vậy. Hai gã cường giả ác ma đội quả nhiên giống như Neo phân tích, một tên pháp hệ, một tên cận chiến, hơn nữa thực lực đều không thấp. Thực lực gã cường giả pháp hệ tạm thời còn chưa nhìn ra được, hắn không ngờ lại nhân lúc tình huống bụi mù, nhanh chóng tránh né, chỉ có tên cận chiến là không chút sợ hãi, xông thẳng tới. Thuộc tính cường hóa của tên cận chiến này rất quỷ dị, một khi hắn bị công kích sức mạnh sẽ được tăng cường. Cũng không biết cường độ tăng lên là bao nhiêu hoặc là thời gian duy trì được bao lâu, nhưng giờ phút này, Nam Viêm Châu đội đúng là gặp phải một cường địch. Thế nào, còn muốn tiếp tục chạy trốn không? Gã cơ bắp của ác ma đội tay xách người mặc giáp nửa thân của Nam Viêm Châu đội, đứng đó nhìn mấy người Neo trước mặt. Hắn không ngờ lại có thể đánh xuyên sàn nhà cực kỳ vững chắc, trực tiếp từ tầng 2 nhảy lên tầng 3, hơn nữa còn chặn ngay phía trước các thành viên Nam Viêm Châu đội, bộ dạng ung dung, giống như căn bản không chút lo lắng. Nhiệm vụ Sở Hiên giao cho ngươi là gì? Neo đứng cách gã kia khoảng hơn 10 mét, hắn trực tiếp hỏi. Tên cơ bắp hơi ngẩn người, đoạn cười lạnh đáp, trước khi chết mà vẫn còn tò mò vậy sao? Không sai, nhiệm vụ Sở Hiên giao cho bọn ta là tận lực kéo dài thời gian, trước khi Trung Châu đội tới không được để các ngươi lưu lại lời nhắn, hoặc là để các ngươi tự phát bệnh mà chết, tốt nhân có thể giết chết một mình ngươi là đủ rồi. Bất quá, đội các ngươi yếu ớt như vậy, cho dù toàn diệt các ngươi cũng chẳng có vấn đề gì cả, ha ha ha. Tự tác thông minh, tại sao trên thế giới này luôn có loại người tự cho mình là thông minh giống như ngươi chứ? Neo hít sâu một hơi, nói. Có điều cũng chính vì thế mà thế giới này mới đặc sắc như vậy, những chuyện ngoài ý muốn luôn luôn xảy ra. Phải không, thằng đần ngu ngốc, gã cơ bắp cười lớn, cũng không nói nhiều, đạp chân một cái lao thẳng tới chỗ mấy người Neo. Trên lưng tên này có một vết thương đáng sợ, nhìn qua giống như bị thứ gì đó sắc bén chém trúng. Vết thương sâu đến tận xương nhưng cơ thịt hai bên miệng vết thương lại đang chuyển động khôi phục với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Lúc này hắn hung hăng đánh tới, tốc độ quả thật là cực nhanh. Một tiếng đinh thanh thúy chợt vang lên, gã cơ bắp lao trúng vào một cây tam xoa kích màu đỏ máu. Trên cây tam xoa kích có khắc vô số ký hiệu ba con mắt cùng với một số chữ viết ký hiệu không rõ tên. Cây kích này cũng rất kỳ lạ, nó cứ như vậy lơ lửng giữa không trung cách người Neo khoảng 3 mét, nhìn như phiêu hốt vô lực nhưng trên thực tế lại cứng rắn chặn được một cú đâm mạnh của gã cơ bắp, thậm chí đẩy hắn văng lại mấy mét. Gọi ngươi là kẻ ngu ngốc còn là đánh giá cao ngươi rồi. Ác ma đội nếu không có clone Trịnh Xá và clone Sở Hiên, chỉ với đám ngu xuẩn các. Góc truyện audio.com, ngươi đi chiến đấu, không biết đã bị đoàn diệt bao nhiêu lần rồi. Nếu như ngươi chặn cả đường sống cuối cùng của bọn ta, phải xuống địa ngục, vậy thì tất cả cùng xuống đi. Neo đưa tay nắm lấy cây tam xoa kích cao giọng niệm. Gạch nối, tôn trọng khế ước cổ xưa, lấy máu và mắt ta làm bằng chứng. Cùng ta đồng sinh, cùng ta cộng tử. Theo lời chú phát ra, thanh tam xoa kích lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ kịch liệt. Gã cơ bắp bây giờ mới vừa đứng vững lại, hắn tốt xấu gì cũng là nhân viên chiến đấu của ác ma đội, đã trải qua vô số lần tranh đấu, lập tức lăn tròn tránh sang một bên. Cùng lúc đó, một chùm sáng màu đỏ lóe qua chỗ hắn vừa đứng, cây tam xoa kích đã được Neo ném ra, đâm sâu vào vách tường cách đó không xa. Tường phòng chỗ này đã được chủ thần gia cố vậy mà vẫn bị cây tam xoa kích xuyên thủng một cách dễ dàng, bên cạnh đó, hồng quang phủ đầy quanh cây kích phảng phất như mang theo tính ăn mòn, bức tường không ngờ lại từ từ tan chảy thành nước. Cái gì vậy chứ, Sở Hiên đâu có nói Nam Viêm Châu đội có thành viên mạnh thế này. Agasara, người còn không ra tay, ông đây sẽ đi trước mất đấy. Gã cơ bắp lập tức sững sờ, vội vàng gân cổ gào lên. Giống như hồi đáp lại lời hắn gọi, từ cách đó không xa chợt truyền tới một tràng tiếng kim loại va chạm. Tại lối thoát khẩn cấp sau lưng các thành viên Nam Viêm Châu đội, chỗ lối xuống tầng 2 đột nhiên tràn ra mấy tên lính xương, trên người những tên lính xương này còn mặc áo giáp bằng kim loại, âm thanh kim loại va chạm chính là do vũ khí trong tay chúng đập vào áo giáp. Nhân viên chiến đấu loại ma pháp truyền thuyết, các thành viên Nam Viêm Châu đội đều tự rút vũ khí của mình ra, bất quá có thể thấy thực lực mấy người này cũng không mạnh lắm, thậm chí có thể gọi là hơi yếu ớt. Gần như tất cả đều lấy vũ khí công nghệ cao, mà theo kiến thức thông thường về thế giới luân hồi, các tư thâm giả mạnh mẽ thật sự thường thường hay lựa chọn vũ khí ma pháp truyền thuyết hoặc vũ khí cận chiến. Gã cơ bắp cũng không dám bước ra ngoài lối đi, chỉ đứng đằng sau cao giọng nói. Nếu thực lực của ngươi đã mạnh như vậy thì chiến đấu với ngươi cũng coi như không làm nhục bọn ta. Thuộc tính cường hóa của ta là quả cây cơ bắp, chịu thương tổn càng lớn, tổ chức cơ thịt của ta càng dày đặc, sức phòng ngự cũng càng mạnh. Gặp phải sức mạnh càng lớn, sức mạnh cơ bắp của ta cũng càng lớn, có thể nói ta là gặp mạnh càng mạnh. Chỉ cần ta có thể đỡ được một đòn tam xoa kích của ngươi là có thể dễ dàng giết chết các ngươi, vì thế hãy nghĩ cho kỹ rồi hãng ra tay, ngươi chỉ có một cơ hội thôi. Neo căn bản không thèm để ý tới hắn, chỉ lên tiếng hỏi. Vậy đồng bọn của ngươi thì sao? Cường hóa của hắn là gì? Tên đần độn u ám ấy cường hóa thuộc tính triệu hồi, gọi ra toàn là xương khô quỷ quái các loại. Nếu không cho hắn thời gian, ta có thể dễ dàng bóp nát đầu hắn. Mẹ nó, còn thuộc tính cường hóa của ngươi thì là gì? Gã cơ bắp bây giờ mới phản ứng lại, trong lúc bất chi bất giác đã kể ra rất nhiều về phương thức chiến đấu và nhược điểm của bên mình. Hắn lập tức gào lên giận dữ, Neo thoáng cười lạnh cũng không giấu giếm, mở miệng đáp. Thuộc tính cường hóa của ta là huyết thống người ba mắt. Những cái khác chờ lúc ngươi xuống địa ngục sẽ nói. Nói đoạn, hắn vung tay lên, cây tam xoa kích giống như có sức sống, tự động bay ngược trở về, trực tiếp rơi vào trong. Góc truyện audio.com, tay hắn rồi lập tức bừng lên ánh sáng đỏ rực rỡ. Không ổn, bị bọn chúng cầm chân ở đây, Richard cũng không biết thế nào rồi. Xem ra tên này cũng không hề khoa trương, thực lực của bọn chúng đúng là rất mạnh, làm thế nào bây giờ? Rốt cuộc là còn cách nào có thể nhắn lại cho Trung Châu đổi? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Các ngươi tự nghĩ cách giải quyết đám lính xương phía dưới, bọn chúng hẳn là đều rất yếu. Tên này cứ giao cho ta. Neo một tay nắm chặt tam xoa kích quát lớn với những người sau lưng. Vừa dứt lời, hắn đã cầm kích xông lên trước. Gã cơ bắp cũng không phải loại ngu ngốc. Hắn vung tay bẻ gãy một mảng gỗ chắn lớn bên tường, tiếp đó lao ra ngoài hành lang, ném thẳng vào mặt Neo, đồng thời dưới chân dùng sức đạp mạnh cả người nhảy vọt lên cao. Neo chỉ nhìn thấy một tấm gỗ lớn lao thẳng tới trước mặt. Tấm gỗ đã được gia cố giờ vững chắc như đá hoa cương, hắn chỉ có thể nâng tam xoa kích lên chặn nó lại. Ánh sáng đỏ lại bùng lên, khối gỗ lập tức hóa thành khói xanh, nhưng cùng lúc ấy, gã cơ bắp đã từ trên đầu Neo hạ xuống, vùng quyền đánh tới. Sức gió cực mạnh từ cú đấm phảng phất như phá vỡ không khí, một đòn đánh ra lập tức truyền tới một tràng tiếng nổ vang dội, thanh thế vô cùng kinh người. Nhưng càng khiến người ta ngạc nhiên hơn là, một quyền này vậy mà lại chỉ vòn vẹn đánh trúng vào cách chỗ Neo khoảng hơn 20 mét, giống như ở đó xuất hiện một màn chắn vô hình, không những thế còn đẩy gã cơ bắp bắn ngược ra xa. Niệm động lực à, ác ma đội bọn ta cũng có một cao thủ niệm động lực, hơn nữa hắn ta còn trời sinh đã có niệm động lực, ngươi chẳng lẽ lại mạnh hơn được hắn sao? Gã cơ bắp không chút hoảng hốt bị đẩy lùi lại, hắn liền đưa chân đạp lên tường, tiếp đó dùng sức đẩy mạnh. Khi bức tường bị đánh nứt ra, hắn đã lướt ngang qua người Neo, vừa khéo tránh được cú đâm tới của Neo. Đặt chân xuống đất, hắn lại vung tay đấm mạnh tới, lần này tuy vẫn không đánh trúng người Neo nhưng lại chấn bay tên này đi. Sức mạnh của cú đánh thật sự rất lớn, Neo bị đẩy đâm sầm vào tường, nhưng thế vẫn chưa hết, gã cơ bắp lại dậm mạnh chân, đá thẳng tới. Cả người Neo giống như đâm ngập hẳn vào trong tường, mặc dù hắn dùng niệm động lực miễn cưỡng chặn lại được hai lần tấn công của gã cơ bắp nhưng mùi vị bị đánh bay tuyệt đối không dễ chịu. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu thoáng vị ngọt rồi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đá văng đi hơn 10 mét nữa. Lần này niệm động lực của hắn chỉ phòng ngự được hơn một nửa sức mạnh, lực lượng còn lại đã xuyên thủng tầng bảo vệ trực tiếp đánh trúng tay phải hắn. Cánh tay lập tức cong quặt lại dễ dàng như một cây trúc coi như đã bị phế bỏ. Quả nhiên người không có tư chất cận chiến, cho dù là dùng thủ đoạn khác miễn cưỡng đạt tới thực lực của cường giả cận chiến thì khi đối mặt với cường giả cận chiến thật sự cùng đẳng cấp vẫn không có sức hoàn thủ, ta sẽ phải chết ở đây sao? Đến lúc này, Neo mới ộc một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, hắn ngã quỵ xuống đất, tay phải miễn cưỡng chống kích cố gắng đứng dậy. Nhưng gã cơ bắp căn bản không cho hắn thời gian để phản ứng, đạp chân một cái tiếp tục lao tới. khoảng cách 10 mét đối với người ở cấp độ sức mạnh như hắn mà nói, gấp rút xông tới thì chưa mất tới một giây, nhưng hắn vừa mới chạy được nửa đường thì mặt sàn đột nhiên nổ. Góc truyện audio.com, tung, một cây diều chiến lớn từ phía dưới xông thẳng lên trên. Gã cơ bắp vội vàng nhảy lùi về sau nhưng mặc cho hắn lùi lại nhanh đến thế nào, cây diều chiến đột ngột ập tới đó vẫn chặt đứt một nửa bàn chân phải của hắn. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong một tích tắc, đến khi Neo định thần lại thì Richard đã từ lầu dưới nhảy lên trên, chắn trước mặt hắn. Tới chậm một chút, vừa nãy bị hắn đột nhiên đánh cho một phát thiếu tí nữa thì bế khí, sau đó phải tìm kiếm rất lâu mới phát hiện hắn ở bên trên. Neo, ngươi không sao chứ? Trong lúc nói, Richard vẫn nhìn chằm chằm vào gã cơ bắp, không chút lơi lỏng. Tên này nói chuyện tuy khoa trương, ngoài ra bộ dạng cũng có chút thiếu suy nghĩ nhưng tuyệt đối là một cường giả, hơn nữa còn là một cường giả cấp cao, sợ rằng đã mở cơ nhân tỏa tới tầng thứ ba đỉnh cao, chạm đến cánh cửa tầng thứ tư rồi. Gã cơ bắp cũng rất cứng rắn, nửa bàn chân bị chặt đứt vẫn không kêu lên một tiếng, cười lạnh nhìn hai người trước mặt. Vết thương dưới chân hắn không ngừng chuyển động, hồi phục, thậm chí một phần cơ thịt còn trồi lên phía trước, dần dần xuất hiện hình dạng một bàn chân hoàn chỉnh. Ngu xuẩn, ngươi không biết sao? Càng làm ta bị thương, cơ bắp ta càng chặt chẽ, rắn chắc, sức mạnh cùng độ cứng cũng càng cao, nếu muốn chết thì tiếp tục làm ta bị thương đi, ha ha ha. Gã cơ bắp cười lớn nhạo báng, làm thế chuẩn bị tiếp tục xông đến. Ta chỉ biết, sức mạnh càng lớn, gánh nặng sẽ càng lớn. Thế giới này không có lực lượng nào tự dưng mà có cả, thân thể ngươi có thể chịu đựng được sức mạnh này trong bao lâu? Trong lúc Richard nói, hai mắt hắn đã từ từ đỏ lên, đồng thời cơ bắp trên người cũng căng phồng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Gã cơ bắp cười lớn không đáp, hắn chợt đưa tay lên tường, bẻ xuống hai khối gạch lớn, rồi dùng toàn bộ sức lực ném về phía hai người Neo. Hai khối gạch to bằng bàn tay bay với tốc độ kinh người, chát một tiếng đập trúng cây diều của Richard. Sức mạnh cực lớn làm cho khối gác cực kỳ rắn chắc lập tức vỡ vụn, cây diều cũng bị đánh lõm xuống. Những mảnh gạch vỡ mạnh như đạn bắn ép cho Richard và Neo không thể ngóc đầu dậy, nhân cơ hội đó, gã cơ bắp đã lao tới. Richard dù sao cũng là một cường giả cận chiến, trực giác chiến đấu của hắn tuyệt không kém cỏi như Neo, lập tức vùng diều chém ngang ra. Trên đầu lưỡi diều còn mang theo ánh sáng mờ nhạt, chính là biểu hiện của đấu khi bậc cao, chém sắt như bùn, cho dù gã cơ bắp có khoa trương đến thế nào, cơ thịt hắn có cứng rắn, chặt chẽ đến đâu cũng tuyệt đối không dám ngạnh tiếp một đòn này. Hơn nữa nhát chém thế tới cực nhanh, gã cơ bắp không cần biết là lên trên hay xuống dưới đều không có cơ hội tránh qua, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lùi lại vài bước, vừa khéo nằm ngoài tầm với cổ lưỡi diều. Chát một tiếng trầm đục, chiếc diều chém ngập vào trong vách tường. Trong khoảnh khắc đó, gã cơ bắp đã dậm chân xông đến, hắn và Richard gần như đồng thời xuất quyền. Bụp một tiếng, nắm tay hai người va chạm vào nhau, tiếp đó cả hai đồng thời lùi lại một bước. Richard lúc này hai mắt đã hoàn toàn đỏ ngầu, cơ bắp toàn thân căng phồng kịch liệt, nhìn qua thậm chí có chút đáng sợ. Còn gã cơ bắp thì da thịt toàn thân không ngừng chuyển động, màu sắc cũng từ bình thường biến thành màu xanh lam, rõ ràng là màu do cơ bắp phát triển cực độ tạo thành. Hai chiếc, góc truyện audio.com. Xe tăng hình người cùng xông vào một chỗ chiến đấu, Richard căn bản là không có thời gian đi lấy lại cây diều, còn gã cơ bắp thì hình như luôn thích chiến đấu bằng tay không. Giờ phút này Richard sử dụng kỹ năng cuồng chiến sĩ, sức mạnh kinh người, trong thời gian ngắn không ngờ lại áp chế được gã cơ bắp. Cả hai đều là chiến sĩ loại hình lực lượng thuần túy, mỗi quyền đánh vào cơ thể đều vang lên bôm bốp, chỉ riêng nghe âm thanh đã giống như hai chiếc Gundam hình người đang chiến đấu. Một đoạn hành lang hai người giao chiến qua lập tức tan nát, những viên đá nhỏ bắn ra mang theo uy lực như đạn bắn, Neo dùng tam xoa kích chặn lại mấy viên xong liền liên tục lùi lại sau. Lúc này hắn còn một nhiệm vụ khác còn quan trọng hơn chiến đấu. Hắn phải bảo tồn hy vọng sống sót của Nam Viêm Châu đội. Nên làm gì bây giờ? Bây giờ tiếp tục từ từ tìm kiếm biện pháp hoặc chờ đợi Trung Châu đội là không thực tế. Thực lực hai gã đội viên ác ma đội kia quá mạnh, Richard hiện tại cũng chỉ có thể áp chế được hắn, nếu hắn tiếp tục mạnh lên thì có thể sẽ quật ngươi lại giành chiến thắng. Gã tử linh triệu hoán giả ở phía kia tuy không biết thực lực thế nào nhưng nếu có thể cùng phối hợp chiến đấu với gã cơ bắp này hơn nữa còn khiến gã cơ bắp khi gặp nguy phải kêu tên hắn thì thực lực cũng không thể thấp được. Phải làm thế nào bây giờ? Đáng chết, không ngờ Neo ta cũng có lúc rơi vào cảnh vô kế khả thi như bây giờ, chẳng lẽ sức mạnh thật sự cao hơn trí tuệ sao? Trong lúc Neo đang nôn nóng giận dữ thì trong đám sương mù ở tầng 2, mấy thành viên Nam Viêm Châu đội đã hoàn thành bao vây tên Pháp sư tử linh kia. Mấy người này đều là tư thâm giả có thực lực trong Nam Viêm Châu đội mà Neo cố ý lưu lại, so với đám đội viên đối kháng với lũ xương khô trên tầng 3 thì mạnh hơn nhiều. Sau khi bao vây tên Pháp Sư Tử Linh kia xong, bọn họ liền dựa vào xiềng xích tâm linh liên lạc với nhau, cùng tiến về phía tên Pháp Sư đó. Bắt được rồi, coi chừng sức bạo phát trong một đòn của hệ pháp thuật, lực sát thương rất kinh người. Chờ đã, không đúng, bóng đen đó là cái gì? Quét hình tinh thần lực dễ dàng xuyên thấu qua màn xương, mấy người cũng đều nhìn thấy tên Pháp Sư kia đang làm gì. Hắn đang tập trung toàn bộ tinh thần tụng niệm chú ngữ, dưới chân xuất hiện một ma pháp trận mờ mờ ảo ảo, xung quanh ma pháp trận hình thành một bóng đen to lớn, không ngừng chuyển động, biến hóa. Cảnh tượng khiến mấy người đều có chút do dự, nghi hoặc, nhưng tiếng giao đấu kịch liệt từ tầng 3 truyền xuống cùng tiếng kêu thảm thiết của một số thành viên thực lực hơi yếu trong Nam Viêm Châu đội làm họ chung quy vẫn nhất tề lao tới chỗ Pháp Sư Tử Linh. Đúng lúc đó, từ trong bóng đen đột nhiên vang lên tiếng ngựa hí vang vọng, mọi người chỉ kịp nhìn thấy một đôi chân ngựa, tiếp đó bóng đen liền lao vụt tới chỗ thành viên Nam Viêm Châu đội đang ở gần Pháp Sư Tử Linh nhất. Cẩn thận, đó là Khô Lâu kỵ sĩ. Nhưng tốc độ của kỵ sĩ trong bóng đen đó cực nhanh, thanh âm vừa dứt, một thanh đại đao đen tuyền đã chém xả qua người kia, hắn không kịp kêu lên một tiếng, lập tức biến thành hai đoạn. Đến tận lúc này, mọi người mới nhìn thấy rõ ràng hình dạng của tên kỵ sĩ đó. Tên kỵ sĩ ngồi trên một chiến mã mang khải giáp đen bóng, đến cả vó ngựa cũng được bao phủ trong kim loại, mà toàn thân hắn từ trên xuống dưới cũng được bao bọc bởi chiến giáp màu đen, căn bản không có chút dáng vẻ nào của Khô Lâu kỵ. Góc truyện audio.com, sĩ, trời ơi, là kỵ sĩ đen, không phải Khô Lâu kỵ sĩ. Kỵ sĩ đen cũng được gọi là kỵ sĩ tử thần, là pháp thuật gần như cao nhất trong triệu hồi tử linh, phải tiêu tốn hai chi tiết kịch tình cấp A mới hoán đổi được. So với các loại thuộc tính cấp 2A khác mà nói, tính kinh tế của phép thuật này thật sự quá thấp, không những phải hoán đổi kỹ năng mà còn cần tinh thần lực và thuộc tính hệ pháp thuật triệu hồi đủ mạnh để đáp ứng. Cứ tính tổng hết lại, kỹ năng triệu hồi kỵ sĩ đen cấp 2A cần phải tiêu tốn không dưới một chi tiết kịch tình cấp S, tính kinh tế thật sự quá thấp, cho dù là tư thâm giả tiểu đội luân hồi chuyên tâm vào thuộc tính triệu hồi, thường thường cũng sẽ lựa chọn bài triệu hồi trong Yu-Gi-Oh hoặc là loại triệu hồi nào đó khác, vì thế về cơ bản chẳng ai biết thực lực của kỵ sĩ đen rốt cuộc là đến mức nào. Aya cũng có thể coi một nửa là người cường hóa hệ pháp thuật triệu hồi, cũng từng tra duyệt qua các loại kỹ năng triệu hồi có thể hoán đổi từ chủ thần, đối với kỹ năng kỵ sĩ đen này nàng cũng có suy nghĩ tương tự, cảm thấy nó thật sự quá vô dụng. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, sức mạnh càng lớn thì hạn chế càng lớn, tương tự như vậy, giá phải trả càng lớn thì sức mạnh nhận được cũng phải càng lớn. Hình dạng kỵ sĩ đen đúng là uy thế khiếp người, trên cây mã đao đen tuyền còn mang theo một luồng khí cũng màu đen. Nếu chỉ nói riêng về tốc độ và sức mạnh thì kỵ sĩ đen này không hề yếu hơn 7, thậm chí là 8 ringgit hợp nhất, cây mã đao liên tục vung lên, vạch thành từng vết dài trên tường vách xung quanh, phảng phất như tường bao đều làm bằng đậu phụ. Sức mạnh này đã vượt xa Richard và gã cơ bắp, cộng thêm tốc độ trùng kích của chiến mã cao lớn kia trong hành lang chẳng rộng rãi chút nào này, nó đơn giản là một cái máy xay thịt. Ha ha, kỵ sĩ đen này là kỹ năng ta phải liều cái mạng già mới lấy được từ chỗ Sở Hiên, uy lực so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, xem ra không cần phải triệu hồi cương thi và quỷ hồn nữa. Giết chết tất cả bọn chúng, kỵ sĩ đen kéo mạnh dây cương, chiến mã phì mũi một hơi, trong lỗ mũi cũng tỏa ra luồng khí màu đen. Mấy người xung quanh đều đã bị uy thế của kỵ sĩ đen chấn nhiếp, cộng thêm lúc trước một người bị trực tiếp chặt thành hai mảnh, nhất thời không ai có hành động nào cả, đến khi kỵ sĩ đen vụt lao tới, Aya mới vội kêu lên. Mọi người mau chạy, chạy thoát được ai thì chạy, báo với Neo, mau lên. Chưa dứt lời, đầu Aya đã bay lên cao, rơi thẳng vào trong màn sương khói. Lúc này chiến đấu ở tầng 3 cũng đã lên đến cao trào, kỹ năng cuồng chiến sĩ của Richard khi trước trong Starship Trooper đã đủ địch lại kỹ năng bạo tạo của Trịnh Xá. Tuy lúc ấy tố chất thân thể Trịnh Xá còn kém xa bây giờ, nhưng Richard trải qua rèn luyện lâu như vậy, thực lực chắc chắn cũng phải có tiến bộ, vậy mà hiện tại hắn vẫn chỉ có thể đánh ngang tay với gã cơ bắp, thậm chí còn dần dần bị gã cơ bắp trả đòn áp chế ngược lại. Đã biết chưa, ta là người ngoài tốc độ và sức mạnh ra, không còn sở trường nào khác. Vũ khí của ta chính là thân thể, trong ác ma đội thực lực của ta cũng coi là tầm trung trở lên, nếu đối chiến thân thể mà thua loại đội viên tiểu đội hạng 3 như ngươi thì ta cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Gã cơ bắp cười lớn, cơ thịt toàn thân hắn đã phát triển đến độ da rẻ nứt rách ra, nhìn giống như trên khung xương hắn có vô số sinh thể màu đỏ xoắn. Góc truyện audio.com, suýt lấy nhau, vừa đáng sợ vừa kinh tởm. Mỗi lần tấn công hoặc di chuyển của gã cơ bắp đều nặng tựa ngàn cân, cả đoạn hành lang đã bị hai người phá hủy không còn ra hình dạng gì nữa. Richard toàn thân từ trên xuống dưới đầy vết thương, đặc tính của cuồng chiến sĩ là không chịu ảnh hưởng bởi đau đớn từ vết thương cùng tăng cường thực lực, nhưng tuyệt không phải là trực tiếp loại trừ tổn thương, trong thời gian ngắn có lẽ hai người còn có thể không phân cao thấp, nhưng theo thời gian trôi đi. Richard chết là cái chắc, bốp, hai nắm tay lại va chạm vào nhau. Lần này không giống những lần trước, gã cơ bắp toàn thân phát triển cực độ, lực lượng đã tăng lên gấp mấy lần, còn sức mạnh của Richard lại bắt đầu suy giảm, hai bên một lên một xuống, vừa đối đầu lập tức biểu lộ kết quả, Richard đã hoàn toàn bị áp chế. Gã cơ bắp đánh ra một quyền liền phát hiện khác thường, hắn bật cười hung tợn, thuận tay bắt lấy bàn tay chỉ còn lại khớp xương của Richard. Luôn tiện cho ngươi biết một việc. Suy nghĩ của các ngươi cũng không sai, sức mạnh của ta đúng là cũng có giới hạn, ta trở nên càng mạnh thì bản thân cũng càng nguy hiểm. Đáng tiếc thực lực các ngươi quá yếu, căn bản không cách nào ép ta tới hoàn cảnh đó, được chịu chết đi. Gã cơ bắp cười lớn hung ác, hắn vung tay lên, quật mạnh Richard lên tường, tiếp đó vai trái hạ xuống, đâm thẳng tới. Sức mạnh của hắn lúc này còn lớn hơn một chiếc xe tăng mấy lần, lực lượng như vậy đè xuống không chỉ hoàn toàn biến Richard thành thịt vụn mà còn khiến cả một mảng tường rộng hơn 3 mét vuông lõm hẳn vào. Nhất thời đường dây điện trong tường bị đoàn mạch tia lửa điện bắn ra khắp nơi, gã cơ bắp phảng phất như biến thành một chiếc Gundam hình người thật sự. Neo quỳ ở cuối đầu hành lang cách đó khá xa, lúc trước hắn bị thương không hề nhẹ, hơn nữa kể cả nhân loạn chạy trốn cũng tuyệt đối không chạy được bao xa. Thực lực của hai gã thành viên ác ma đội đã vượt xa dự tính của hắn, đặc biệt là trong tình huống lấy sức đấu sức không có bất kỳ sắp xếp và bố cục nào như thế này, đối với bọn hắn mà nói, đây đúng là kết quả tồi tệ nhất. Ngoài ra, hiện tại hắn cũng không có tâm trí đâu để chiến đấu, chỉ không ngừng tìm cách lưu lại tin tức, vì thế hắn liền dứt khoát quỳ xuống cuối hành lang. Nếu như Richard thất bại thì hắn chắc chắn phải chết, nếu như Richard chiến thắng thì hắn còn có một chút hy vọng, chỉ đáng tiếc theo như trước mắt hắn cũng chết chắc rồi. Ai, con đường của ta đã kết thúc rồi sao? Nhưng ta còn chưa tìm được cách để lại lời nhắn, chẳng lẽ trí tuệ ta cũng chỉ đến như vậy, mãi mãi không bằng Sở Hiên sao? Neo cười khổ nhìn ra xa, gã cơ bắp cũng không chút vội vã, vẩy vẩy máu thịt dính trên người rồi mới chậm rãi bước tới chỗ Neo. Đống thịt nát dưới chân tường đã bắt đầu bốc cháy, dây điện bị đoàn mạch sinh ra nhiệt cực cao, chỉ không ngờ tòa nhà này bỏ hoang lâu như vậy mà vẫn còn có điện. Chờ đã, điện, Neo chống tam xoa kích cố dựng người dậy, hắn mỉm cười nhìn gã cơ bắp đang từ từ tới gần, nói. Người biết không, cái gọi là niệm động lực kỳ thực là một loại biến đổi của tinh thần lực, cũng có thể gọi là ánh sáng tâm linh sơ cấp nhất, mặc dù còn chưa có hình thức của ánh sáng tâm linh nhưng cũng đã có được khuôn mẫu. Cũng chính vì như thế, niệm động lực vốn có thể giống như ánh sáng tâm linh xuất hiện. Góc truyện audio.com, dưới vô số hình thái, nói cách khác, niệm động lực trong một vài tình huống, hoàn toàn có thể chuyển hóa thành dạng năng lượng khác. Hà, vậy thì sao? Gã cơ bắp cười nhạt khinh bỉ, hắn chỉ còn cách Neo hơn 10 bước. Tuy bước đi thong thả nhưng đó chẳng qua chỉ là hắn muốn chơi đùa với con mồi này mà thôi, muốn giết Neo chẳng cần mất đến vài giây. Tam xoa kích của ta là đạo cụ khống chế niệm động lực, có thể chuyển đổi niệm động lực thành các loại năng lượng khác. Trong đó bao gồm cả tín hiệu điện tử, nó cũng là một loại năng lượng. À đúng, thuộc tính ba mắt của ta ngoài niệm động lực ra còn có một thuộc tính phụ thêm rất đặc biệt, chính là tăng cường năng lực tư duy, tối đa có thể tăng đến gấp 10 lần người bình thường, thậm chí cao hơn, chỉ là tình huống đó sẽ gây tổn thương lớn đến đại não mà thôi. Neo thoáng mỉm cười, một tay nắm chặt cây tam xoa kích, trên kích ánh sáng đỏ lấp lóe liên tục, nhưng hắn lại không tấn công gã cơ bắp mà quay người lại hướng về phía vách tường, dưới ánh mắt chăm chú của gã cơ bắp dùng sức đâm mạnh tam xoa kích vào tường. Nhất thời, tia lửa điện bắn ra tung tóe, cây kích đã đâm trúng đường dây mạng chạy ngầm trong tường. Sở Hiên, đây là tin tức ta để lại cho ngươi, có thể nhận được nó hay không thì phải xem may mắn của ngươi thôi. Gạch nối, trí tuệ của ta sẽ không thua kém bất kỳ ai, cho dù là hơi yếu hơn thì trái tim ta cũng tuyệt đối không bỏ cuộc. Đúng thế, vì vậy lần sau, Sở Hiên, nếu như chúng ta còn có cơ hội chiến đấu, ta chắc chắn sẽ không thua ngươi. Ánh sáng đỏ trên cây tam xoa kích trong tay Neo lúc chớp lúc tắt, phảng phất như theo một quy luật nào đó, nhưng gã cơ bắp thì căn bản không biết hắn đang làm cái gì. Suy nghĩ của tên này cũng rất đơn giản, nếu Neo đã ra chiêu thì hắn cũng không cần phải khách khí nữa, lao thẳng tới trước đánh ra một quyền, trực tiếp phá tan cơ thể Neo từ giữa lưng. Sức mạnh cực lớn thậm chí còn ép vụn tất cả các bộ phận khác trên người Neo, cây tam xoa kích càng bị đánh ngập vào tường, hoàn toàn biến mất. Đần độn, lẩm bẩm cái gì chứ? Ta đã nói với các ngươi rồi, ta là người chỉ có sức mạnh và tốc độ, cũng không thông thạo thứ gì khác cả, nhưng chỉ thuần thục một điểm ấy lại khiến ta càng mạnh hơn. Vừa rồi ngươi ra chiêu gì ta không biết, nhưng không phải vẫn bị ta một quyền đánh chết sao, ha ha, đúng là một tên đần độn. Gã cơ bắp cười lớn, rũ rũ máu thịt dính trên tay, nhưng còn chưa kịp quay lại thì đột nhiên nghe thấy một thanh âm từ sau lưng truyền tới, nói. Sao câu này nghe quen vậy nhỉ? Hình như ta cũng đã từng nói như thế. Gã cơ bắp nhất thời cả người cứng ngắc không dám quay đầu lại. Hắn cực kỳ quen thuộc với giọng nói vừa vang lên đó, nói chính xác là hắn thường xuyên nghe thấy trong đoàn đội, đó chính là giọng của đội trưởng bọn hắn, Trịnh Xá, hắn tuyệt đối không dám không quen. Nhưng hiện tại, Trịnh Xá đang thủ bên ngoài phòng thí nghiệm số 7, hắn cũng căn bản không thể nói ra những lời vừa rồi, như vậy, người sau lưng hắn là ai đã rất rõ ràng. Kẻ này hẳn phải là cường giả số 2 của cả thế giới luân hồi, Trịnh Xá bản chính. Gã cơ bắp căn bản không hề phát hiện có người tới sau lưng hắn, nếu không phải cảm giác của hắn sai lầm thì chính là người kia thực lực quá mạnh, vượt xa hắn nhiều lần. Ngoài đó ra Trịnh Xá vừa rồi chỉ mở miệng nói mấy câu, một luồng khí thể kinh khủng đã ập thẳng tới sau. Góc truyện audio.com, lưng hắn phảng phất như có một ngọn núi đè nặng xuống. Hắn bây giờ mặc dù toàn thân đầy sức mạnh vậy mà lại có cảm giác không thể động đậy nổi, loại cảm giác đó hắn cũng mới chỉ cảm nhận được trên người clone Trịnh Xá. Là Trịnh Xá, đội trưởng Trung Châu đội phải không? Gã cơ bắp cũng coi như kiên cường, hắn nghiến răng cắn nát đầu lưỡi, cơn đau kịch liệt truyền tới, đồng thời cũng giúp hòa hoãn khí thế quay đầu lại. Đến lúc này, hắn mới nhìn thấy sau lưng quả nhiên có một người gần như giống hết hệt clone Trịnh Xá đang đứng. Ngoại trừ hướng vết sẹo trên mặt khác biệt ra thì những điểm khác hoàn toàn là cùng một người, chỉ có điều tên Trịnh Xá này nhìn qua không có vẻ lạnh lẽo và khủng bố như vậy mà thôi. Đã muốn gặp ngươi từ lâu rồi, đội trưởng bọn ta rất thường nhắc đến ngươi. Kẻ thù cũ ta thấy chẳng qua chỉ đến thế này thôi. Gã cơ bắp cười lạnh nói. Đội trưởng các ngươi, ngươi thuộc đội nào? Trịnh Xá liếc nhìn đống máu thịt nát vụn sau lưng gã cơ bắp bấy giờ mới hỏi. Gã cơ bắp ngây ra một chút cũng không cẩn thận suy nghĩ xem Trịnh Xá tới từ lúc nào, thuận miệng đáp luôn. Ta là người của ác ma đội, tới để ngăn cản Nam Viêm Châu đội và các ngươi gặp mặt ách. Trịnh Xá cũng ngẩn người, một lúc sau mới bật cười hung ác nói. Ác ma đội phải không? Vậy thì đống thịt sau lưng ngươi chắc là thi thể thành viên Nam Viêm Châu đội đúng không? Là ai, mẹ kiếp, sao ta lại phải nói nhiều với ngươi nghe vậy? Sớm đã thấy tên khốn nhà ngươi không thuận mắt rồi, nhìn cũng chẳng có vẻ gì là mạnh cả. Đánh thắng ta, ta tự khắc. Gã cơ bắp còn chưa dứt lời, Trịnh Xá đã vụt xuất hiện trước mặt hắn, một quyền nhìn như bình thường đánh tới, không ngờ lại khiến hắn không có cả thời gian để phản ứng, đánh trúng vào vai phải hắn. Bụp một tiếng sắc gọn, một quyền trông rất tầm thường, uy lực lại mạnh đến không thể tưởng tượng nổi, phá nát vụn cơ thể cực kỳ cứng rắn của gã cơ bắp. Chỉ sau một quyền, vai phải cùng một mảng phổi của hắn đã hoàn toàn biến mất. Ta không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi, kẻ ngươi vừa giết là ai? Hắn nói những gì, kể lại toàn bộ cho ta. Trịnh Xá bóp chặt cổ gã cơ bắp cứ như vậy giơ bổng hắn lên không, phảng phất như gã to lớn này chỉ là một con gà con. Gã cơ bắp vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, kỳ thực hắn vô cùng tự tin với thực lực của mình, cho dù là tại ác ma đội tiểu đội mạnh nhất trong cả thế giới luân hồi, thực lực hắn cũng được coi là đội viên tầm trung trở lên, hơn nữa chiến đấu lúc trước còn khiến cơ thịt hắn mạnh lên rất nhiều. Ai mà biết vậy mà lại không cản nổi một quyền của Trịnh Xá bản chính, đó là chiến lực đỉnh cao nhất trong toàn thế giới luân hồi, chỉ thấp hơn clone Trịnh Xá sao? Đó là đội trưởng Nam Viêm Châu đội, hắn cứ lẩm bẩm những chuyện gì đó, đúng rồi, nói là phải lưu lại tin tức cho Sở Hiên. Mẹ nó, lại là tên ấy. Trịnh Xá nghe vậy thiếu chút nữa thì phì cười, xem ra người của ác ma đội cũng chịu không ít khổ sở bởi tên khốn này. Hắn đúng là một kẻ quá kinh khủng. Chỉ là Nam Viêm Châu đội cùng với gã trí giả thích ăn sô-cô-la đó, kẻ lúc nào cũng cố gắng khiêu chiến Sở Hiên nhưng giống như mọi lần trong quá khứ, lúc nào cũng thất bại, hắn cũng chết rồi sao? Tin tức à, Trịnh Xá nhìn đống thịt vụn dưới chân tường, khẽ thở dài, tiếp đó vung quyền đánh vào chỗ ngực trái gã cơ bắp. Góc truyện audio.com, cộng thêm một quyền lúc trước đánh nát vai tên này, cả hai quyền đều dùng trạng thái hủy diệt trong nháy mắt để phát lực, nhìn như nhẹ nhàng nhưng lực đạo lại nặng đến vạn cân, một đòn đơn giản đã đánh gãy đôi người gã cơ bắp, đến cả trái tim cũng hoàn toàn biến thành mảnh vụn. Trương Hằng, Imhotep, phía dưới còn một thành viên ác ma đội. Bắt sống hắn, ta muốn hỏi hắn vị trí ác ma đội hiện tại. Trịnh Xá quay đầu lại nói. Đến lúc này, các thành viên còn lại của Trung Châu đội mới từ trong lối vào tiến đến, còn Sở Hiên thì không biết từ lúc nào đã đứng giữa hành lang, đang nhíu mày nhìn sang phía Neo vừa chết. Tin tức sao? Sở Hiên bỗng đưa tay đặt lên cây tam xoa kích cắm trên tường, một tia lửa điện vụt xẹt qua ngón tay hắn. Mặc dù Sở Hiên không hề có cảm giác đau đớn gì cả nhưng vẫn bị tia điện giật cho một cái, mấy ngón tay tự động run rẩy. Điện à, nếu có điện, Sở Hiên đột nhiên quay sang phía Trịnh Xá, nói, ta phải đi tìm số tin tức lưu lại đó, chuyện ở đây giao cho ngươi. Từ chỗ thành viên ác ma đội có thể thu được một số thông tin có ích, chờ sau khi ta về sẽ bắt đầu lên kế hoạch đối phó với ác ma đội. Chờ một chút, tên khốn nhà người lại cái trò im ỉm như vậy, nói ra xem nào tin tức đó rốt cuộc là thế nào. Cùng với tin tức hắn lưu lại đến cùng là đang ở đâu. Trịnh Xá vội vàng kéo Sở Hiên đang định rời đi lại, đồng thời gấp rút hỏi. Nếu như có điện vậy thì chắc chắn là cũng phải có máy tính. Tuy không biết Neo rút cuộc là có ý gì nhưng theo biểu hiện trên chiến trường, tin tức lưu lại chỉ có khả năng duy nhất là dưới dạng điện tử tìm máy tính đi cũng luôn tiện kiểm chứng suy luận của ta. Cách chương.